Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, biến hóa kinh người. Cơm tối ăn được một nửa, đột nhiên có gió từ sân thượng bên kia thổi qua đến. Trong đó còn chen lẫn ẩm ướt không khí. Lúc này, người một nhà mới phát hiện, bên ngoài đã tích tí tách lịch địa bắt đầu mưa. Từ Bình thả xuống bát đũa, đứng dậy, trách mắng, Mạnh Thư Lương, đầu óc ngươi trường đi đâu rồi? Mở ra cửa sổ không biết đóng một hồi a. Mạnh Thư Lương vẻ mặt khó chịu địa nói rằng, không phải quên đóng cửa sổ, ngươi kích động cái gì? Ngươi không biết hiện tại là mùa đông a, vạn nhất bị gió thổi cảm mạo, xem ngươi làm sao bây giờ? Từ Bình trừng trượng phu một chút, liền đi sân thượng đem cửa sổ đóng kỹ. Vừa đi về tới, vừa nói rằng, không khí lạnh lẽo đến rồi. Hai người các ngươi ngày mai nhớ tới mặc nhiều quần áo một chút. Mạnh Thư Lương vừa ăn vừa nói. Không phải là đến rồi cỗ không khí lạnh lẽo sao? Trước đây lại không phải chưa từng gặp qua. Còn từ sớm nói đến muộn sao? Từ Bình trừng mắt lên. Ngươi thân thể là trước đây thân thể sao? Đều lớn như vậy người, còn không có chút nào biết yêu quý chính mình thân thể. Nói chuyện đến chính mình thân thể, Mạnh Thư Lương lập tức liền thua trận, chỉ có thể nắm trước mặt cơm nước hả giận. Hết cách rồi, ai kêu hắn thân thể không hăng hái đây. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng ám cười một tiếng. Cha mẹ chính là như vậy. Từ hắn ghi việc bắt đầu, động một chút là đấu võ mồm. Bất quá bọn hắn đấu võ mồm quy đấu võ mồm, nhưng chưa từng có gấp xem qua. Cảm tình cũng trước sau như một tốt. Điều này cũng có thể chính đáp lại câu kia châm ngôn. Đánh là thân, mắng là yêu đi. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào mang theo ung dung tâm tình, đi vào phòng của mình. Nhưng mà, vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy trên bàn Thiên Nhiễn Lục, cả người lập tức liền ngây người. Tình cảnh này, vừa lúc bị tăng thêm nước trà Mạnh Thư Lương nhìn thấy. Hắn có chút ngạc nhiên địa đi tới, đang chuẩn bị vỗ vỗ nhi tử vai, tuần hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, con mắt dư quang liền nhìn thấy một màn kinh người, giống như Mạnh Tử Đào cũng sửng sốt. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là bởi vì trên bàn Thiên Nhiễn đã thay đổi dáng dấp. Nhìn xa thật giống như là bao phủ ở mờ ảo trong mây mù một ngọn núi nhỏ. Trên núi mây mù từ trái sang phải từ từ chồng chất. Đến cuối cùng bên phải, lại đã biến thành lượn lờ khói bếp. Bốc lên, chậm rãi tiêu tan ở trong không khí. Vào lúc này, Từ Bình cũng đi tới. Vừa đi vừa hỏi, ta nói hai người các ngươi cái chạm nơi đó làm gì đây? Có cái gì phong cảnh đẹp đẽ à? Theo nàng tiến vào, trong phòng mang vào một luồng gió nhẹ. Ở phong ảnh hưởng bên dưới, cái kia đối lập bình tĩnh mây mù từ từ lăn chuyển động. Vụ lãng một cái lại một chỗ chậm tốc lan lộn, như pha quay chậm bên trong biển rộng hung đáo. Tình cảnh này, thực sự là như mộng, như huyễn, như thơ, như họa, dường như tiên cảnh, làm người ta nhìn mà than thở. Hai người các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì đây? Từ Bình lại nói một câu, ngay lập tức nàng cũng phát hiện trên bàn thần kỳ một màn. Trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. A, xảy ra chuyện gì? Trên bàn tại sao có thể có vụ a? Từ Bình âm thanh để hai cha con lần lượt phục hồi tinh thần lại. Mạnh Thư Lương tâm tình vẫn có chút không bình tĩnh. Quay đầu hỏi, Tiểu Đào, ngươi trên bàn thả rốt cuộc là thứ gì? Nghiên mực, Mạnh Tử Đào ánh mắt lấp lánh địa nhìn trên bàn Thiên Nhiễn. Tâm tình hết sức kích động, nội tâm tràn ngập chấn động. Đây là nghiên mực, Mạnh Thư Lương khóe miệng co giật một hồi, có vẻ rất khó mà tin nổi. Từ Bình trên mặt cũng tương tự đều là không thể tin tưởng vẻ. Nói rằng, Tiểu Đào, ngươi không có lầm chứ? Đây là nghiên mực, kỳ thực đừng nói là cha mẹ, coi như là chính mình. Nếu như không phải biết này chiếc nghiên mực chi tiết, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tương tự cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là một chiếc nghiên mực. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem cha mẹ mang tới trước bàn, nói rằng, các ngươi nhìn, này có phải là nghiên mực? Có nghiên mực, Lẽ nào đây thực sự là nghiên mực? Mạnh Thư Lương thì thào nói đạo, mà Từ Bình vẫn cảm thấy khó có thể tin. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem này mới thiên nghiễn lai lịch, cùng cha mẹ nói rồi một hồi, cũng vạch ra cố sự bên trong mấy cái điểm đáng ngờ. Hiện tại hắn cũng biết, nếu như cố sự chân thực, tại sao có nhiều chỗ ngự ý không rõ? Mạnh Thư Lương chợt nói, nguyên lai đây là Tô Đông Pha nghiên mực a, chẳng trách thần kỳ như vậy. Người muốn nói Tô Đông Pha nghiên mực thật còn tạm được. Vừa định thần kỳ liền không nhất định đi. Từ Bình nói rằng, huống hồ, cố sự này ai biết đến cùng là thật hay giả a? Nếu như là ta, được như thế thần kỳ nghiên mực, bất kể như thế nào cũng không thể lan truyền ra ngoài. Vì lẽ đó ta cảm thấy, cố sự này khẳng định là người khác biên đi ra. Nghiên mực có phải là Tô Đông Pha cũng khó nói. Mạnh Tử Đào cười nói, này chiếc nghiên mực ta đã để hai vị tiền bối xem qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tô Đông Pha. Còn cố sự thật giả, vậy còn thật nói không chắc. Hay là lại như mẹ nói như vậy, là có người lập đi ra. Có điều đến cùng cố sự là thật hay giả, chúng ta cũng không cần truy nguyên. Ngược lại nghiên mực là chạy không được. Mạnh Thư Lương đồng ý cái quan điểm này. Chính là, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần biết rằng này chiếc nghiên mực là cái bảo bối là được. Từ Bình trắng trượng phu một chút. Thật đúng, thật giống nói ta nghĩ truy nguyên như thế. Hai cha con cười hì hì. Vào lúc này, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn. Mà nghiễn chung quanh đài sương mù cũng càng ngày càng nặng. Xem ra thật sự thật giống là một đóa mây trắng. Ở tình huống như vậy, thiên nghiễn xem ra cũng là như ẩn như hiện. Nếu như không phải cân nhắc đến hoàn cảnh chung quanh, gần giống như là một tòa tiên sơn, làm người ngóng trông. Đến lúc này, Mạnh Tử Đào cái nào còn không rõ. Thiên nghiễn sở dĩ có loại này kỳ quan, hoàn toàn cũng là bởi vì trời mưa quan hệ, hoặc là hòa giải không khí độ ẩm có quan hệ. Trời mưa càng lớn, độ ẩm càng cao, sản sinh sương mù cũng càng nhiều. Này cũng khó trách hắn lúc trước thử nửa ngày, đều không tìm ra này mới thiên nghiễn đến cùng còn có bí mật gì. Coi như hắn suy nghĩ nát óc, lại làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới còn có như thế thần kỳ một màn. Đồng thời, hắn cũng thầm than chính mình số may. May mà ngày hôm nay rơi xuống mưa. Nếu không, hắn cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể phát hiện cái này kỳ tích. Sau một chốc, Mạnh Thư Lương tâm tình thoáng bình tĩnh một chút. Hắn có chút nghi ngờ nói, này có điều là một chiếc nghiên mực, tại sao có thể có vụ hình thành đây? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, hắn giọng một cái, nói rằng, vụ là gần mặt đất trong không khí hơi nước phát sinh ngưng tụ hiện tượng. Vụ hình thành có hai cái điều kiện cơ bản. Một là gần mặt đất trong không khí hơi nước hàm lượng dồi dào. Hiện ở bên ngoài rơi xuống mưa to, bàn của ta lại sát cửa sổ, điểm này liền phù hợp yêu cầu. Hình thành vụ thứ hai điều kiện cơ bản là mặt đất nhiệt độ thấp, điểm này phỏng chừng liền rơi xuống nghiên mực mặt trên. Nói, hắn liền đem tay tới gần nghiên mực, dựa vào càng gần, nhiệt độ hạ thấp liền càng nhiều. Khi hắn lấy tay xuyên tiến vào mây mù lúc, có thể rõ ràng cảm thấy nhiệt độ hạ thấp. Đây chính là hình thành trước mắt màn này kỳ cảnh nguyên nhân. Nhưng lại nói ngược lại, vừa nãy hắn lại không phải là không có tự tay nắm quá này mới thiên nghiễn. Ngoại trừ cảm thấy có chút lạnh lẽo ở ngoài, căn bản không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Tại sao một hồi vũ, biến hóa liền lớn như vậy chứ? Cũng thật là kỳ quái. Mạnh Tử Đào trong lòng cân nhắc vấn đề này, liền để cha mẹ dùng tay thử một hồi, cũng có tương đồng phát hiện. Tiểu Đào, người vừa nãy không phát hiện này nghiên mực như thế băng sao? Mạnh Thư Lương đầy mặt đều là vẻ tò mò. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không có, lúc trước ta cảm giác cùng phổ thông nghiên đá gần như không, thật giống muốn lương một ít. Chờ chút, ta đi lấy chiếc nghiên mực lại đây. Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ đi lấy một phương thay đổi nghiên nước đi ra, thay đổi nghiên nước sản với yến tỉnh. Thiên nhiên tô điểm có màu xanh biếc, màu vàng vằn, chất liệu đá nhẵn nhụi, nhu kiên vừa phải, màu sắc rõ ràng, bảo vệ triều Nại Cố, dễ dàng mài mực, cũng là trong nước tên nghiễn một trong. Có điều so với tứ đại tên nghiễn tiếng tăm liền muốn kém xa. Giá tiền cũng phải chăng không ít. Xem Mạnh Tử Đào này mới thay đổi nghiên nước, chất liệu đã tính là không tồi rồi. Hắn cũng chỉ bỏ ra mấy trăm đồng tiền. Có thay đổi nghiên nước so sánh, Mạnh Tử Đào rất khẳng định địa nói. Nếu như ở bình thường, thiên nghiễn mặt ngoài nhiệt độ xác thực muốn thấp một ít. Cụ thể tới nói, có 1-2 độ đi. Có điều điểm ấy nhiệt độ nếu như không phải đặc biệt chú ý, bình thường cũng không phát hiện ra được. Mạnh Thư Lương nói rằng, việc này trước tiên để qua một bên. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, này nghiên mực đến cùng tại sao? Gặp bởi vì khí trời nguyên nhân, sẽ hạ thấp nhiệt độ. Từ Bình tiếp lời, chúng ta lại không phải nhà khoa học, quản nhiều như vậy làm gì? Mới vừa rồi còn nói không muốn truy nguyên đây. Chính ngươi đến lại hỏi lên. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ba, việc này chúng ta xác thực cũng không làm rõ được. Vẫn để cho người chuyên nghiệp đi xử lý đi. Đừng, Mạnh Thư Lương vung tay lên. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói. Tiền tài động lòng người. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội a. Nếu như nhà chúng ta có bảo bối như vậy bị truyền ra ngoài, phỏng chừng người nào cũng phải xông tới. Từ Bình phản bác, đều niên đại nào, những người kia lẽ nào dám ép mua a? Mạnh Thư Lương xì cười một tiếng. Ép mua, trắng trợn cướp đoạt đều có khả năng. Người quên ngày hôm trước qua báo chí nhìn thấy tin tức rồi. Nước ngoài một người trẻ tuổi, trúng rồi 2,3 triệu thưởng. Lĩnh thưởng toàn bộ hành trình lộ mặt, kết quả cũng không lâu lắm. Một nhóm che mặt đạo tặc mạnh mẽ xông vào gia đình hắn, bắt hắn cho giết. Cái kia có điều 2,3 triệu. Nhi tử, cái thứ này trị bao nhiêu tiền? Từ Bình nghe xong lời nói này, ngữ khí dần nhược. Vậy ngươi cũng nói là nước ngoài. Mạnh Thư Lương nói rằng, được, chúng ta liền không nói có cái này. Nếu như người khác muốn mua đây, ngươi không bán, những người kia cả ngày buồn nhà chúng ta cửa, quấn quýt lấy chúng ta. Ngươi đến cùng là bán vẫn là không bán? Từ Bình sắc mặt không dự địa nói. Được rồi, ta lại không nói muốn đem này nghiên mực tiên dương ra ngoài. Người gấp cái gì? Lại nói, ta vừa nãy đều nói rồi bất kể như thế nào, đều sẽ không đem chuyện này tiên dương ra ngoài. Mạnh Thư Lương nói rằng, ta là sợ ngươi muốn khoe khoang, đem việc này nói ra. Yên tâm, ta còn không như vậy ngốc đây. Từ Bình bĩu môi, có vẻ rất xem thường. Nhưng trên thực tế, nàng vừa nãy trong lòng thật là có khoe khoang một hồi ý nghĩ. Như thế thần kỳ đồ vật, lại là con trai của chính mình kiếm lậu chiếm được. Cái kia không phải có thể đột xuất nhi tử năng lực sao? Có điều, hiện tại có trượng phu nhắc nhở, nàng cũng sẽ không làm tiếp này bên trong việc ngốc. Không phải vậy chính là cùng chính mình không qua được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.